Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 148, đột phá, góc truyện audio.com. Giá trị mấy chục lượng bạch ngân vấn tâm hương hơi khói lượn lờ. Đan lô hạ lửa than hừng hực, gian phòng bên trong thảo dược vị nồng đậm xông vào mũi. Bốc hơi mà xuất mờ mịt sương mù tràn ngập ra, tại bốn phía ngưng kết, để nơi đây như là tiên cảnh. Kẽo kẹt. Cửa phòng bị nhân đẩy ra. Đồng Tiểu Uyển bước chân vội vàng đi tới phụ cận. Cha! Trước lò luyện đan nhất nhân ngồi xếp bằng. Nghe vậy mở mắt, thanh âm đạm mạc. Ta nói qua bao nhiêu lần. Phàm gặp đại sự cần có tĩnh khí. Người vẫn là như thế vội vàng hấp tấp. Người này mặt như trung niên. Còn người lại gắn đầy tang thương. Tướng mạo lờ mờ khả biện lúc còn trẻ tuấn lãng. Chính là đương nhiệm linh tố phái tam vị nội môn trưởng lão một trong tam thu cư sĩ Đồng Tịch Chu. Cha, ta có việc gấp tìm ngài. Đồng Tiểu Uyển đôi mi thanh tú hơi nhíu. Bất quá vẫn là thành thành thật thật khom người mở miệng. Trước đây sự tình đã có kết luận. Kết quả Từ Dương môn trở mặt không nhận. Ngược lại muốn vu hãm Mạc sư đệ. Ngài cũng không thể mặc kệ không hỏi. Vu hãm. Đồng Tịch Chu hiển nhiên biết nàng nói đúng cái gì. Nghe vậy lạnh nhạt mở miệng. Người thế nào biết, liền nhất định là vu hãm. Cha, Đồng Tiểu Uyển đôi mắt đẹp trợn lên. Ngày đó là ta cùng Mạc sư đệ cùng một chỗ tìm được Hắc Sát giáo dư nghiệt doanh địa. Ngươi chẳng lẽ ngay cả ta vậy không tin? Ngươi, ta tất nhiên là tin tưởng. Đồng Tịch Chu bất động thanh sắc. Nhưng này Mạc Cầu rời đi ngươi sau đó phát sinh chuyện gì? Ai có thể chứng minh hắn nói nhất định liền thật? Thực lực viễn siêu hắn Đoạn Đức. Đoạn Bất Bình liên tiếp mệnh tang nó thù. Đổi lại là ta, cũng sẽ không tin. Cha, Đồng Tiểu Uyển khó thở dậm chân. Ngươi sao có thể giúp người ngoài nói chuyện? Bang ngoại nhân, Đồng Tịch Chu lắc đầu. Cầm lấy nhất khối có giá trị không nhỏ than củi để vào đan lô phía dưới. Làm một người ngoài cuộc, ta chỉ là đang nói nhất cái đồng dạng có thể nói thông cố sự. Hắn nói mình vận khí tốt, may mắn sinh tồn. Vì sao người bên ngoài không thể nói hắn lợi dụng quỷ kế giết người? Đồng Tiểu Uyển vội la lên. Mạc sư đệ thế nhưng là ngài ký danh đệ tử. 500 lượng bạc mua được thôi. Đồng Tịch Chu lắc đầu. Hắn xuất bạc, ta nổi danh phân, lẫn nhau theo như nhu cầu. Giao dịch đã thành tựu lại không liên quan. Huống hồ, Từ Dương môn cho càng nhiều. Ngài có ý tứ gì? Đồng Tiểu Uyển sững sờ. Từ Dương môn người đến qua. Đồng Tịch Chu nhàn nhạt gật đầu. Vì sao? Đồng Tiểu Uyển không hiểu. Vì sao? Đồng Tịch Chu cười khẽ. Thở dài một tiếng, lắc đầu nói, Đoạn Bất Bình thân là Từ Dương môn thực quyền chấp sự. Có sư phó, có thân bằng, còn hắn Đoạn Đức càng được trưởng lão coi trọng, chả cùng phó môn chủ tam nữ đính hôn. Nếu như, cha con bọn họ cùng Hắc Sát giáo cấu kết, ngươi cảm thấy những người này có thể hay không thoát khỏi liên quan. Cái này, Đồng Tiểu Uyển nhãn mang suy tư. Trần chờ nói, cha có ý tứ là, bọn hắn là vì miễn bị liên lụy, cho nên mới sẽ như thế kiệt lực giữ gìn Đoạn Bất Bình phụ tử. Đoạn Bất Bình rất thông minh, quan hệ của hắn, bao trùm non nửa Từ Dương môn. Đồng Tịch Chu cười nhạt, người cảm thấy, những người này hội cấu kết Hắc Sát giáo dư nghiệt, đương nhiên không có khả năng. Đồng Tiểu Uyển quả quyết lắc đầu. Đừng nói Hắc Sát giáo dư nghiệt. Năm đó Hắc Sát giáo toàn thịnh thời kỳ. Từ Dương môn cũng chưa từng đầu nhập vào. Hơn nữa còn hiệp trợ Lục Phủ xuất nhân tiểu sát. Từ không khả năng này. Cho nên, cấu kết Hắc Sát giáo dư nghiệt chỉ có thể là số ít người. Hoặc là chỉ là Đoạn Bất Bình phụ tử. Chuyện này ngươi cũng minh bạch. Những người khác làm sao không minh bạch. Đồng Tịch Chu ngẩng đầu. Ánh mắt phiêu hốt, một bên là Từ Dương môn rất nhiều cao cao tại thượng nhân vật thực quyền. Một bên là không vào hậu thiên vô danh tiểu tốt. Lựa chọn như thế nào? Chẳng lẽ không phải liếc qua thấy ngay? Thế nhưng là, sự thực là, Đồng Tiểu Uyển vội la lên. Thanh âm còn chưa bật thốt lên, liền bị phất tay đánh gãy. Liền ngay cả sách sử đều có thể bị nhân sửa chữa. Sự thật, không có ngươi tưởng tượng trọng yếu như vậy. Đồng Tịch Chu lắc đầu. Chuyện này đã có định đoạn. Ngươi không thay đổi được cái gì. Không, Đồng Tiểu Uyển sắc mặt nghiêm một chút. Ta đã dùng Tuyết Nhi cho ta lệnh bài đem Mạc sư đệ mang ra ngoài. Mà lại cam đoan hắn sẽ không xảy ra chuyện. Hồ đồ, Đồng Tịch Chu sắc mặt trầm xuống. Lần nữa giận dữ mắng mỏ. Ngây thơ, ngươi cho rằng làm như vậy, liền có thể thay đổi gì hay sao? Ngược lại không duyên cớ lãng phí một cái nhân tình. Chấm, Đồng Tiểu Uyển không rên một tiếng. Trên mặt lại tràn đầy bướng bỉnh. Thật lâu, thôi, thôi, Đồng Tịch Chu mắt nhắm lại. Than nhẹ một tiếng, việc đã đến nước này. Nhiều lời vô ích, cha, Đồng Tiểu Uyển lần nữa tiến lên. Hỏi, kia Mạc sư đệ, lấy sau sẽ như thế nào? Tử Dương môn nhân có thể hay không cứ như thế mà buông tha hắn? Tĩnh tự bên trong, có nhất cái tranh tự. Đồng Tịch Chu biểu lộ lạnh lùng. Như hắn thật muốn đạt được yên tĩnh, cần tự mình tranh thủ. Người bên ngoài coi như muốn giúp, vậy không giúp được bao nhiêu. Đồng Tiểu Uyển đôi mắt đẹp chớp động, giống như đang suy tư. Đồng Tịch Chu tịnh không để ý tự mình vị này ký danh đệ tử sinh tử. Thuận miệng nói sang chuyện khác hỏi. Ngươi cực huyền kinh, cũng nhanh đột phá đệ lục trọng đi. Ừm, Đồng Tiểu Uyển hoàn hồn. Gật đầu, trong một năm, là có thể đạt tới đệ thất trọng. Tấn thăng nhất lưu, đang khi nói chuyện, nàng không khỏi mặt mang tự ngạo. Một năm sau, nàng cũng bất quá vừa đầy 20. 20 tuổi nhất lưu cao thủ phóng nhãn thiên hạ cũng là ít càng thêm ít. Một năm, Đồng Tịch Chu phản đến khẽ nhíu mày. Bấm đốt ngón tay tính toán một chút, mới chậm rãi gật đầu. Hẳn là có thể dám bên trên. Cha, Đồng Tiểu Uyển mặt lộ vẻ đắng chát. Ta đã đầy đủ cố gắng. Lập tức liền có thể danh liệt Tiềm Long Sổ Phượng Bảng. Chẳng lẽ còn không được? Ngươi không hiểu. Đồng Tịch Chu thân hình hơi ngừng lại, nhãn mang mờ mịt. Tiềm Long Sổ Phượng Bảng chẳng qua là cái đăng môn gạch, có thể hay không chính phá cửa mà vào còn thiếu rất nhiều. Vi phụ đã không thành, mà ngươi lại có hy vọng kiến thức một phen kia trong truyền thuyết phong cảnh. Cũng có thể tạm biệt mẹ ngươi. Tiếng nói yếu ớt cũng làm cho Đồng Tiểu Uyển lâm vào trầm mặc. Mấy ngày sau, Linh Tố phái trụ sở, nơi này nhà gỗ trùng trùng, thành hàng liên hợp, bóng người lưu truyền như dệt. Hiển nhiên những năm qua vậy ở đây đóng quân, đã thành lệ cũ. Trong phòng, mà cầu khoanh chân ngã ngồi, thùng thùng, mời đến. Đồng Tiểu Uyển đi vào trong phòng, nhìn Mạc Cầu, biểu lộ hơi có phiền muộn. Bất quá bực này cảm xúc thoáng qua liền tan biến không thấy. Sư tỷ, Mạc Cầu đứng dậy, biểu lộ lạnh nhạt, tựa như đã quên đi mấy ngày trước tao ngộ. Người đã đến, ngồi, ừm, Đồng Tiểu Uyển gật đầu, từ trên lưng gỡ xuống một vật đưa tới. Người, đây là nhất cái dài ước chừng 4 thước hòm gỗ, tạo hình đơn giản, tính chất nặng nề, đặt lên bàn kẽo kẹt rung động. Đây là vật gì? Mạc Cầu nhãn mang nghi hoặc. Mở ra nhìn xem liền biết. Đồng Tiểu Uyển đưa tay ra hiểu. Mạc Cầu gật đầu, tiến lên mở ra hòm gỗ. Hai thanh trải qua tỉ mỉ bảo dưỡng đao kiếm lúc này lọt vào trong tầm mắt. Đao dài 3 thước, kiếm ngắn 1 tấc, tạo hình cùng bình thường đao kiếm hơi có khác biệt. Xếp song song trong đó, chỉ là đưa mắt quét qua, một cỗ sắc bén phong mang liền lao thẳng tới mặt, để cho người ta trong lòng không khỏi phát lạnh. Rất hiển nhiên, đây là một bộ giết người lợi khí. Âm dương thác loạn đao. Đồng Tiểu Uyển mở miệng. Năm đó vị tiền bối kia sau khi chết, binh khí, Võ kỹ đều lưu tại Linh Tố phái. Những người khác đạt được cũng vô dụng. Hiện tại bọn chúng thuộc về ngươi. Sư tỷ, Mạc Cầu há miệng, dừng một chút chậm chạp gật đầu. Đa tạ, đừng vội tạ. Đồng Tiểu Uyển khoát tay. Lần nữa từ trong ngực lấy ra một vật. Đưa tới. Đây là bản bí tịch. Nghe nói ngươi tu hành chính là Tam Dương Thung. Bản này chính Dương Công cùng Tam Dương Thung nhất mạch tăng theo cấp số nhân. Miễn cưỡng có thể nhập nhị lưu. Mà lại này công tu ra chân khí công chính bình thản. Đột phá dễ dàng. Lấy sau gặp phải tốt công pháp vậy thuận tiện đổi tu. Ây, Mạc Cầu ngây người. Sư tỷ, đây là vì sao? Quan hệ của hai người mặc dù cũng tạm được. Nhưng còn không đến mức độ này. Về phần Tam Dương Thung. Hắn xác thực từng đổi qua Tam Dương Thung công pháp. Dùng cái này để che giấu phù đồ. Đây là ngươi phải được. Đồng Tiểu Uyển nhu hòa lông mày. Cười khổ nói. Phát hiện hắc sát giáo dư nghiệt. Đoạt lại vật tư. Nguyên bản thuộc về ngươi công lao. Hiện nay đều thuộc về một mình ta. Cho nên đừng cảm thấy chiếm ta tiện nghi. Công lao. Mạc Cầu giật mình. Ôm quyền chắp tay. Bất kể như thế nào. Đa tạ. Ừm. Đồng Tiểu Uyển mím môi một cái. Thấy Mạc Cầu một mặt nghiêm mặt. Ánh mắt không khỏi có chút phức tạp. Từ Dương Môn sự tình. Hẳn là đến đây cáo một đoạn đường. Bất quá tiếp xuống ngươi khả năng sẽ còn gặp phải chút phiền phức. Cho nên, nếu như có thể mà nói. Tận lực gia tăng chút thực lực. Tại hạ minh bạch, Mạc Cầu gật đầu. Kia, cứ như vậy đi. Đồng Tiểu Uyển thở dài. Đường hạ cũng không nhiều đợi. Khoát tay áo cáo từ rời đi. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Đóng cửa phòng. Mạc Cầu biểu lộ dần dần âm trầm. Công lao thuộc về Đồng Tiểu Uyển. Nói rõ Linh Tố phái nội bộ. Vậy đã không tại thừa nhận lời hắn nói. Chỉ bất quá xem ở Đồng Tiểu Uyển mặt mũi không truy cứu nữa trách nhiệm của hắn. Một phen bận rộn. Hiểm tử hoàn sinh. Phản đến cho mình rước lấy một đống phiền phức. Nghĩ đến cũng bình thường. Linh Tố phái dù sao phụ thuộc vào Từ Dương Môn. Không thể là vì nhất cái không đáng chú ý tiểu nhân vật liền bác đối phương mặt mũi. Thậm chí đối với những đại nhân vật kia tới nói. Tùy tiện một câu, đều có thể để hắn vạn kiếp bất phục. Thực lực, cuối cùng vẫn là thực lực. Mạc Cầu trở về trước bàn. Trầm mặc một lát sau đem một bình đan dược lấy ra. Đặt ở trong tay thưởng thức. Vật này tên tụ khí tán. Có thể trợ nhân thành tựu chân khí. Phục dụng về sau có thể gia tăng một thành cơ hội đột phá. Linh Tố phái liền có thủ. Sớm tại đến Cửu Liên Sơn trước đó. Hắn liền chuẩn bị tốt đan dược chuẩn bị nếm thử đột phá. Chỉ bất quá thành công còn tốt. Một khi thất bại, liền sẽ có mấy tháng suy yếu kỳ. Cân nhắc đến trên núi thời gian tất nhiên gian nan cho nên tạm thời từ bỏ. Bây giờ, cũng là thời điểm, hiện nay tự mình, bất quá là một giới luyện thể võ giả. Vô danh tiểu tốt, có thể tùy ý bị nhân bỏ qua. Còn nếu là có thể thành tựu hậu thiên, thì tương đương với tiểu tốt từ qua sông. Dù cho yếu hơn nữa cũng không thể không nhìn. Cuối cùng, còn là thực lực. Mạc Cầu hai mắt ngưng tụ, đột nhiên mở ra nắp bình, đem bên trong tụ khí tán đều đưa vào trong miệng, dược tán vào miệng tan đi, băng lạnh buốt lạnh, không vào bụng về sau, thể nội khí huyết cũng theo đó phát sinh biến hóa, oanh, khí huyết trào lên, cách trương.